Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 187, phải chăng nhảy ra thứ bảy đầu hẹn. Trịnh Dược nhìn thấy đối phương chủ động thôn phệ, không có chút nào tránh né, mà là chủ động đi vào, chỉ cần không phải thực chất lực lượng, hắn đều không sợ hãi. Hắn có loại này tự tin. Cảm thụ được dị dạng khí tức, Trịnh Dược chỉ là tiếp tục đi lên phía trước, như là đã đi tới này khí tức nội bộ. Như vậy hắn cách mục đích hẳn là liền không xa. Một bên khác, Hạ Thiên Ngữ cùng Cùng Giao Giao đang không ngừng lui lại, mà kia như là vực sâu khí tức thì tại không ngừng đuổi theo. Bọn chúng không có chút nào hạn chế kéo dài, phảng phất không đem Hạ Thiên Ngữ hai người triệt để thu nạp vào đến liền sẽ không đình chỉ. Sư tỷ, ấn ký cho ra rất nguy hiểm tín hiệu, tựa như là tiếp xúc đến mới có thể cảm giác nguy hiểm. Giao Giao càng không ngừng chạy. Hạ Thiên Ngữ về sau nhìn thoáng qua, nàng cảm giác chung quanh khí tức bao trùm càng nhanh. Tiếp tục như vậy nữa, đường lui của các nàng liền sẽ bị cắt đứt. Giao Giao có thể cảm giác rõ ràng hơn. Sư tỷ, làm sao bây giờ? Hạ Thiên Ngữ nói, chạy trước, nếu như bị vây quanh lại đối kháng chính diện, đến lúc đó ngươi tránh đằng sau ta. Giao Giao gật đầu, thân là nhân vật chính, như thế bất lực rất biệt khuất, nhưng là nàng cũng không thể quấy rối a. Trở về liền tiến mật thất, nàng cũng muốn thăng tam giai. Tại chạy trốn thời điểm, Hạ Thiên Ngữ thử công kích, nhưng là thật đáng tiếc, mặc kệ nàng làm sao công kích, đều không thể đối khí tức kia sinh ra bất cứ thương tổn gì. Nhưng là nàng cảm giác có chút kỳ quái, phảng phất mình sẽ có lực lượng chống cự đồng dạng. Bất quá nàng không có làm nhiều cái gì, tiếp tục lui lại. Chỉ là không có bao lâu về sau, Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao liền ngừng lại, bởi vì ngay phía trước đã không có đường lui, nơi đó cũng đã bị khí tức kia bao khỏa, các nàng bị bao vây. Hạ Thiên Ngữ quay đầu nhìn về phía sâu trong bóng tối nói, xem ra muốn trước chống cự những khí tức này, rất nhanh các nàng liền triệt để bị tức hơi thở bao trùm, đương khí tức bao trùm một nháy mắt, các nàng cảm giác được một áp lực đáng sợ. Cái này uy áp như là một loại nhìn chăm chú, một loại đến từ vô thượng tồn tại nhìn chăm chú. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng là căn bản các nàng có thể chống cự ở. Tại cái này đáng sợ nhìn chăm chú dưới, các nàng thế mà đều có thể đều không động được. Càng đáng sợ chính là, này khí tức phảng phất tại ăn mòn các nàng. Sư tỷ, ta cảm giác chỉ cần chúng ta bị tức hơi thở triệt để ăn mòn, liền sẽ có ánh mắt giáng lâm tới. Chúng ta muốn bị phát hiện. Giao Giao đột nhiên khẩn trương nói, bị phát hiện ý vị như thế nào không cần phải nói cũng biết. Lấy đối phương đáng sợ, chỉ cần một ánh mắt, các nàng khả năng liền sẽ trong nháy mắt diệt vong. Hạ Thiên Ngữ không nói gì. Nàng xuất ra sư phụ nàng đưa pháp bảo của nàng, trực tiếp rạch ra một chỗ kết giới. Thế nhưng là cũng không có ích lợi gì, căn bản là không có cách ngăn cản cỗ khí tức kia. Nàng thậm chí cảm giác càng vận chuyển lực lượng, càng sẽ suy yếu. Loại này đáng sợ khí tức, đơn giản tại nghiền ép nàng, để nàng giơ tay lên đều cảm giác có chút bất lực. Phảng phất bình thường nàng bị hung hăng dẫm trên mặt đất. Đối mặt với như thế cách xa chênh lệch, Hạ Thiên Ngữ cổ tay trực tiếp tách ra một đạo quang mang. Quang mang trong nháy mắt tạo thành một chút văn tự, phải chăng lấy mất đi vui sướng cảm xúc làm đại giới. Nhảy ra thứ bảy điều ước. Thứ bảy điều ước mở ra, chí cao phía dưới bình cảnh trong nháy mắt tan rã. Trong ba ngày thiên địa tề lực, lúc tới vận chuyển, cảm ngộ thiên địa, gặp giữ hóa lành, ngôn xuất pháp tùy, khởi tử hồi sinh, thứ bảy điều ước mở ra, lấy được thần chi nhìn chăm chú, mắt chỗ xem vạn vật thần phục quỳ lạy, chúa tể sinh linh, phải chăng mở ra? Hạ Thiên Ngữ trước tiên biết thứ bảy điều ước nội dung. Nàng phát hiện điều ước sẽ tự động lựa chọn trình tự mở ra. Tựa như là căn cứ trước mắt tình huống cần thiết mở ra. Mà đối mặt này khí tức, thế mà trực tiếp lái đến thứ bảy điều ước. Điều này nói rõ cái gì? Không cũng biết tồn tại. Đáng sợ đến cực điểm. Bất quá nàng thứ bảy điều ước cũng đáng sợ a. Đều khởi tử hồi sinh. Thế nhưng là, không có vui sướng, nàng có phải hay không thành một cái sẽ chỉ phẫn nộ người máy? Không có vui sướng nàng làm sao cùng Trịnh Dược cùng một chỗ đọc sách? Không có vui sướng nàng sẽ còn cười sao? Không biết cười nàng, Trịnh Dược tuyệt đối sẽ không thích. Nàng cũng vô pháp tới gần Trịnh Dược. Giao giao nói giỡn cho là dễ dàng nhất rút ngắn người cùng người khoảng cách. Cho nên, cự tuyệt, Hạ Thiên Ngữ trực tiếp giao ra đáp án. Nàng sẽ mang theo giao giao còn sống trở về. Không dựa vào thứ bảy điều ước. Trong chớp nhoáng này, Hạ Thiên Ngữ trực tiếp điều động lực lượng toàn thân. Nàng vươn tay, trầm giọng nói, thiên địa nội kinh, ông, không gian xuất hiện một tia chấn động. Khí tức kia cũng ở thời điểm này bị bức lui một chút xíu. Mượn cái này đứng không, Hạ Thiên Ngữ liền mang theo giao giao bắt đầu trốn. Vừa mới nàng cũng cảm giác có cái gì lực lượng có thể có hiệu quả. Nhưng là nàng không nghĩ tới là một mực không có vận chuyển thiên địa nội kinh. Xem ra thiên địa nội kinh là chuyên môn dùng để khắc chế những cái kia không cũng biết. Giao giao không nhìn thấy điều ước ánh sáng. Nhưng là nàng hiện tại y nguyên chấn kinh. Khiếp sợ không phải Hạ Thiên Ngữ thiên địa nội kinh, mà là nàng sư tỷ tu vi lập tức biến thành 3.3. Cái này, chuyện này quá đáng sợ a. Nàng sư tỷ mở cái gì hách rồi? Tiếp tục như vậy nữa, nàng còn không có tam giai, nàng sư tỷ liền cấp 4. Hạ Thiên Ngữ cũng rất kinh ngạc, cự tuyệt điều ước về sau, nàng liền có thể thỉnh thoảng thu được lực lượng phản hồi. Vừa mới liền đến một nhóm lớn, đến tiếp sau còn đang không ngừng tới, phảng phất là tiếp tục tính. Trịnh Dược bộ pháp đã ngừng lại, hắn nhìn trước mắt một chỗ tế đàn, trong tế đàn ở giữa ngồi một bộ xương khô. Nếu như hắn không có nhìn lầm, nơi này chính là cái kia động phủ chủ nhân chết đi địa phương. Cũng là hắn nhìn thấy không cũng biết địa phương. Sau đó Trịnh Dược từng bước một đi đến tế đàn. Khi hắn đứng tại trên tế đàn thời điểm, cỗ kia xương khô phảng phất sống lại. Trên thân cũng không còn khô cạn, như là một người bình thường. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn không trung, ánh mắt của hắn mang theo một tia hướng tới. Nhanh, ta cũng nhanh muốn nhìn thấy thiên chi lên. Để cho ta nhìn xem thiên chi lên tới ngọn nguồn có. Cái gì? Có lẽ ta đem tiến thêm một tầng lầu. Đây chính là thiên chi bên trên. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Đây mới là thiên chi bên trên. Hắn có chút phấn chấn. Trời ạ, cái này, quá thần kỳ. Hắn vô cùng hưng phấn. Đây là cái gì? Không, sẽ không. Hắn bắt đầu sợ hãi. Không. Không phải, sẽ không, không thể nào, đừng, a, hắn tràn đầy sợ hãi. Không, không nên nhìn tới, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ta cũng không tiếp tục nhìn. Hắn ở trong sợ hãi trực tiếp lột hết ra hai mắt của mình. Lúc này chung quanh khí tức bắt đầu biến ngưng thực. Trịnh Dược nhìn xem đây hết thảy không có chút nào biểu lộ. Bất quá hắn lên đường, đi tới tế đàn trung tâm, đi tới khí tức kia hạch tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung, nói, để cho ta nhìn xem ngươi thấy được cái gì. Đường Trịnh Dược đứng tại khí tức ở giữa nhất thời điểm. Hắn cảm giác được ánh mắt của mình bắt đầu thay đổi. Phảng phất liên tiếp đến một chỗ trong thông đạo. Khi hắn trông đi qua thời điểm, thấy được vô tận mê vụ, hắn muốn thử xua tan mê vụ lại phát hiện làm không được. Cái này không thuộc về hắn ánh mắt, mà tại mê vụ đối diện phảng phất có thứ gì muốn chiếu rọi xuống tới. Lúc này Trịnh Dược chung quanh khí tức phảng phất muốn trực tiếp ăn mòn hắn. Nếu như đổi lại những người khác, trong nháy mắt liền sẽ bị ăn mòn. Thế nhưng là đối Trịnh Dược không có một chút tác dụng nào. Không có ý nghĩa, sương mù quá lớn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.